Chương 241, nổi giận thủ hạ. Nạ dù tô đại nhân, đây là cảm giác được mình thực lực tăng cường, không khỏi ghệ ạ hỉ rồi quay về nạ dù tô hỏi. Cái này là ta huyết kế giới hạn đơn giản cùng ghệ ạ hỉ giỏi nói một tiếng, nạ dù tô liền không nói thêm gì dô y lục thần thông nhưng là nạ dù tô bí mật, dù cho cái này cái thế giới có Phật tự và vân vân, thế nhưng, nạ dù tô cũng là chưa từng nghe nói có thần thông và vân vân, vì lẽ đó, lục thần thông, tuyệt đối là nạ dù tô chỉ mới có đích. Nạ dù tô tuy nhiên không hề nói gì, tuy nhiên, mặc dù là như vậy, cũng là để ghệ ạ hỉ do âm thầm hoảng sợ cùng chấn động, muốn hắn thực lực, đã đến ảnh cấp dô y, như vậy thực lực, đến trình độ này, muốn lại có thêm tăng lên một bước nhưng là khó chi sao còn khó, thế nhưng, nạ rủ tổ trong miệng huyết kế giới hạn, nhưng là trong nháy mắt đem hắn thực lực tăng lên nhất đại trạng. Cẩn thận cảm thụ một chút, tối thiểu, cũng là tăng lên một hai tầng thực lực. Hơn nữa, còn không là lớn nhất trọng yếu, lớn nhất quan trọng là, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình đối diện thủ hạc, thực lực cũng là thấp xuống một hai tầng. Thực lực biến thành, coi như mình cũng là có sức đánh một trận dô y hơn nữa, đặc biệt này chiến tranh thanh âm, mặc dù không có thực lực bổ trợ, thế nhưng, nghe được này âm thanh về sau, ghệ ạ hì rồi cảm giác mình cái này cá nhân trong nháy mắt hưng phấn mà bắt đầu, mà thủ hạc, thì lại là có chút khuynh phế. Lớn nhất trọng yếu, hiệu quả này, cũng không phải duy nhất, mà chính là, tất cả nghe được cái này cái thanh âm người cũng có thể được tăng lên. Nhìn chung quanh liếc một chút chu vi, ghệ ạ hì giỏi đã chấn kinh tột đỉnh. Hiệu quả như vậy, đã không phải là nhẫn thuật, huyết kế giới hạn có thể tới hình dung dô y, ở ghệ ạ hì giỏi xem ra, coi như là bọn họ rượu mộc sơn tiên thuật, cũng không có hiệu quả như vậy. Nói cách khác, nạ rủ tổ trong mỉ hệ NG, cái gọi là huyết kế giới hạn, đã vượt qua tiên thuật. Đã là thần thuật, ghệ ạ hì giỏi biết, cái này đại biểu, đã không đơn thuần là sức mạnh, còn có, sau này đường, này nhất đi nhờ đứng thẳng ở cái này cái thế giới đỉnh phong đường. Khi hắn ghệ ạ dô nở dê đích trong trí nhớ, thần thuật, cũng là từng xuất hiện một cái mà thôi, cái kia chính là được gọi là bình định rồi loạn thế, được xưng nhận giới chi thần sơ đại hòa ảnh, sẻn dù hạt hì ra mạ dô y, hắn thần thuật, thiên thủ thần thông, có thể nói là sự tồn tại vô địch, đã từng. Uchiha Mạ Đạ Dạ liên hợp cửu vĩ, dùng hết thủ đoạn, vẫn bị sẻn dù hạt hỉ dạ mạ thiên thủ thần thông nhất kích dưới, hết mức chôn vùi. Thế nhưng, nói cho cùng, nếu là thật quên đứng lên, thiên thủ thần thông tuy nhiên rất mạnh, thế nhưng, còn chưa phải thuộc về thần thuật phạm vi, còn bị hạn chế ở trong tiên thuật. Quên là một bán thần thuật, đáng ghét, ngươi đến cùng làm cái gì, làm ta thực lực sẽ hạ thấp. Cảm giác được chính mình thực lực hạ thấp, quay về nạ dù tổ. Thủ hạc không khỏi gầm hét lên. Hắn có thể cảm giác được, nạ rủ tổ dưới trướng ghệ ạ hì giỏi, thực lực đề cao rất nhiều. Nguyên bản, chính mình không thả ở trong lòng một con ghệ ạ, trong nháy mắt, liền đã biến thành có thể cùng chính mình nhất chiến người. Điều này làm cho thủ hạc càng thêm phẫn nộ rồi. Được rồi, ghệ ạ hì giỏi, hiện tại, đệ tam hội hợp bắt đầu rồi, lần này, liền một lần đem thủ hạc đánh bại đi. Không nhìn thủ hạc lời nói, mắt thấy thủ hạc, quay về ghệ ạ hỉ giỏi, nạ dù tổ nói rằng, được, giao cho đi, nạ dù tổ đại nhân. Mình thực lực tăng lên, thủ hạc thực lực giảm xuống, lần này, ghệ ạ hỉ giỏi có thể nói là tự tin tăng mạnh dô y không nên quá khoa trường, ngươi này còn thôi hết ngái. Nghe được ghệ ạ hỉ giỏi, thủ hạc hiện ra như vậy nổi giận, mới vừa rồi còn bị chính mình đánh chính là hết ngái, hiện tại lại dám làm sao hung hăng. Như vậy nguyên bản là bản tính phách lối thủ hạc rất là khó chịu. Nếu không phải mới vừa vặn đi ra, nếu không phải cái này chết tiệt phong ấn, để mình thực lực căn bản là không phát huy ra được, thập phân lực, sử dụng tuy nhiên 7-8 phần, chính mình sẽ như thế nào à nói đến thấp, ngươi không cũng bất quá là một con ly miêu à nghe được thủ hạc, ghệ ạ hì giỏi nhìn thủ hạc, không khỏi phản bác. Ý tứ rất rõ ràng, hai người đều là 8 lạng nửa cân, ai cũng không do nói ai mà không. Đáng ghét, chết hết ngái. Nghe được ghệ ạ hì giỏi, thủ hạc càng thêm nổi giận. Cũng không nhiều cùng ghệ ạ hì giỏi nói cái gì, trực tiếp xông lên trước, hướng về ghệ ạ hì giỏi trùng đi qua. Ly miêu, ta biết sợ ngươi a. Thủ hạc vọt tới, ghệ ạ hì giỏi cũng là phất lên song đao, lập tức tiến lên nên tiếp. Vanh vừa đối mặt, một tiếng vang thật lớn, một thanh cự đại thái đao ở không trung bay lên, rơi xuống mấy chục mét xa, hung hăng cắm ở mặt đất. Mà thủ hạc cũng là không dễ chịu, tương tự, một cái cụt tay bay lên, rơi xuống xa xa, tán trở thành một bãi sa tử. Tuy nhiên, hai bên xem ra, vẫn là ghệ ạ hì giỏi rơi vào rồi hạ phong, mất đi một đầu cánh tay đối thủ hạc tới nói, căn bản cũng không phải là vấn đề, lập tức liền có thể lấy khôi phục. Thế nhưng, ghệ ạ hì giỏi, đã mất đi một thanh thái đao, thực lực liền giảm bất đi nhiều. Tuy nhiên cùng thủ hạc đã có sức đánh một trận, thế nhưng, các loại dưới tình huống, thật sự đứng lên, ghệ ạ hì giỏi vẫn là thất bại. Khi như vậy, cái này bất quá là thường quy dưới tình huống, thế nhưng, không nên quên, cùng thủ hạc chiến đấu, không đơn thuần là ghệ ạ hì giỏi, còn có nạ rủ tổ A. Phong độn, thiên diện phong cải, thiên diện phong hoa quyển long tập hòa độn, hào hỏa diệt khước phục hợp nhẫn thuật. Phong hỏa long quyển đứng ở ghệ ạ rô nở dê đích đầu thượng diện, nhìn cùng ghệ ạ hỉ giỏi vừa chạm liền tách ra thủ hạc, nạ dù tô cũng sẽ không có nhàn rỗi. Nhìn thủ hạc, trong tay trong nháy mắt kết ấn. Trong nháy mắt, hàng trăm hàng ngàn phong nhận trong nháy mắt hướng về thủ hạc bao phủ đi, vây quanh hắn, hình thành một đạo phong long cuốn. Đạo đạo phong nhận không ngừng cắt xé thủ hạc. Ở phong nhận công kích đồng thời, một đạo cự đại 50-60 mét khoa NGK cờ hờ cự đại hỏa cầu từ nạ rủ tổ trong miệng thoát ra. Trong nháy mắt, đem hình thể khổng lồ thủ hạc nhấn chìm ở trong biển lửa. Phong trợ hỏa thế, hỏa thừa phong uy 22 kết hợp xuống, một đạo phía dưới rộng 50-60 mét, thượng diện hơn trăm thước bao quát, có tới trên dưới 100 mét trưởng hỏa diễm long quyển phong hình thành. Đem thủ hạc vây nhốt ở bên trong, không ngừng tứ ngược hắn. Một thời gian, có thể nghe được bên trong đi ra ngoài thủ hạc đích đạo đạo có tiếng kêu thảm thiết. Phong độn. Luyện không đạn rít lên một tiếng từ hỏa diễm long quyển phong bên trong truyền ra, trong nháy mắt, một con số 10 meter to lớn phong đạn đem long quyển phong phá tan, một đạo to lớn thân ảnh, cũng là từ này phá vỡ lỗ hổng bên trong chui ra. Đặc biệt chật vật. Cái này đạo thân ảnh, chính là thủ hạc. Việc này chính hắn, bị nạ rủ tổ công kích không ứng phó kịp. Căn bản liền không có phản ứng lại, các loại phản ứng lại về sau, đã toàn thân thương tích khắp người dô y ở nóng rực hỏa diễm đốt cháy xuống, ở từng đạo phong nhận cắt xuống. Điểm điểm ở này dưới ánh mặt trời ở ý kỳ tỏa sáng toái phiến từ không trung rơi xuống. Những này, là pha lê. Thủ hạc có thể nói là ở lần này công kích đến, thoát một lớp da cũng không quá đáng, thân thể bề ngoài sa tử, lại bị nhiều tiếng đốt thành pha lê, ở bị phong nhận cắt chém nát tan. Như vậy đau đớn, đối với hắn mà nói, quả thực chính là dường như địa ngục không có gì khác biệt. Khi như vậy, thống khổ đồng thời, thủ hạc, tương tự phẫn nộ. Vô biên nộ hỏa, đã bao phủ hắn. Tiểu thảo trinh tiết, đã tóe một chỗ rồi.